Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Phần 197. Chương 206. Người sói trò chơi 13 tháng sau. Là lại một cái tiến vào trò chơi nhật tử. Tại đây 3 tháng, Tề Tư Nguyên làm không ít chuyện. Hắn thế Tiếu Mặc Hàng đi nhìn người nhà của hắn. Tiếu gia cha mẹ thực hảo. Chỉ là hắn gia gia đã qua đời mấy năm ơ siêu Tề Tư Nguyên chụp được Tiếu Mặc Hàng cha mẹ hiện tại. Ảnh chụp bỏ vào nhẫn không gian. Nếu là tiếp theo luân cũng không phải đơn người phó bản nói. Ảnh chụp liền có thể mang cho Tiếu Mặc Hàng nhìn. Tề Tư Nguyên còn đem chính mình đại bộ phận tài sản quyên cho đã từng dưỡng dục qua hắn cô nhi viện. Sau đó đến Yến Nam Thụy trong nhà đi mấy tranh. Hiện tại Âu Dương Khâm cũng dứt khoát ở tại Yến Nam Thụy nơi đó. Căn bản lười đến về nhà, cha mẹ hắn căn bản lười đến tìm hắn. Chỉ cần hắn còn sống ngẫu nhiên có thể cho cha mẹ một chiếc điện thoại. Hắn cha mẹ liền cũng mặc kệ hắn. Âu Dương Khâm mới vừa hồi thế giới hiện thực thời điểm mông vòng vài thiên. Trí lực điểm thay đổi quả nhiên tựa như Tiếu Mặc Hàng đã từng nói qua như vậy. Đối hắn sinh ra một ít ảnh hưởng, cũng may theo thời gian trôi đi, ở Yến Nam Thụy dưới sự trợ giúp, Âu Dương Khâm cũng dần dần khôi phục lại đây. Trong lúc năm người còn cùng nhau ra cửa tìm một cái ánh nắng tươi sáng hải đảo độ mấy ngày già. Lúc sau Yến Nam Thụy cũng công việc lu bù lên, chủ yếu là vì tiếp theo cái phó bản làm một ít chuẩn bị. Cuối cùng, Tề Tư Nguyên đem nhẫn không gian giao cho Yến Nam Thụy. Gần nhất, đường biết được nhẫn không gian có thể mang theo thế giới hiện thực vật phẩm thời điểm. Yến Nam Thụy sinh ra một ít ý tưởng, quyết định ý đồ mang một ít đồ vật đi vào. Có lẽ đối sau lại trò chơi có điều trợ giúp, vài thứ kia đều là Yến Nam Thụy tề chuẩn bị. Tự nhiên đem nhẫn giao cho hắn phương tiện một ít. Tiếp theo, Tề Tư Nguyên có thực nghiêm trọng dự cảm. Hắn cảm thấy... Lúc này đây chỉ sợ thật sự muốn đối mặt chính mình đơn người phó bản. Đơn người phó bản có rất nhiều hạn chế. Có lẽ nhẫn không gian sử dụng cũng sẽ bị hạn chế. Không bằng giao cho Yến Nam Thụy tới an toàn. Như vậy cho dù chính mình lần này không có cùng đại gia ở bên nhau. Yến Nam Thụy chuẩn bị cũng sẽ không uổng phí. Chẳng qua, nếu lúc này đây chính mình không có cùng đại gia ở bên nhau. Mà đơn người phó bản lại hạn chế chỉ có chính mình có thể tham dự nói. Trói định chính mình Tiếu Mặc Hàng lại sẽ đi nơi nào. Phương Chi Du trong khoảng thời gian này cũng là xử lý rất nhiều chính mình việc tư. Người cũng trở nên trầm mặc rất nhiều. Bất quá trầm mặc rất nhiều Phương Chi Du nhưng thật ra dần dần trầm ổn lên. Trong khoảng thời gian này hai người cũng như cũ là ở bên nhau sinh hoạt. Giống như thật sự có một loại quyết biệt cảm giác, hôm nay ban đêm, tới gần hệ thống truyền tống thời gian, hai người cùng thường lui tới giống nhau, khóa kỹ cửa phòng đãi ở phòng khách chờ đợi tiến vào trò chơi. Trầm mặc hồi lâu Phương Chi Du lại đột nhiên nói, Nguyên Nguyên, Tiếu Mặc Hàng có phải hay không nói qua, ta cùng Yến Nam Thụy cũng có trở thành giam quản giả tiềm lực. Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút. Ngay sau đó mỉm cười nói, hắn nhưng thật ra thật sự nói qua kia hảo, kia nếu là lúc này đây ngươi không có trở về, chúng ta cũng nỗ lực trở thành giam quản giả hảo, như vậy có lẽ chúng ta còn có thể gặp mặt, Phương Chi Du giống như tự nhủ nói, Tề Tư Nguyên đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, trên người quang mang chợt khởi, hắn biết, tiến vào phó bản thời khắc đã đến, vì thế... Hắn cũng chưa kịp nói cái gì, liền ngắn ngủi mà mất đi ý thức, loại này tạm thời mất đi ý thức cảm giác thập phần ngắn ngủi. Lúc này đây, Tề Tư Nguyên không có xuất hiện ở hệ thống không gian nội. Này nói cách khác, cái này phó bản thế giới giả thiết hẳn là một cái bình thường thế giới giả thiết. Mà không giống tượng một cái phó bản như vậy là tồn tại dị năng mà thế. Đường Tề Tư Nguyên mở to mắt thời điểm. Phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái ghế thượng, hắn trước mặt là một chương thật lớn hình chứng cái bàn. Mà vây quanh cái bàn một vòng đã vây quanh ngồi đầy người. Không cần đi số, mỗi người trước mặt trên bàn đều dựng đứng một cái thẻ bài. Thẻ bài thượng viết dãy số, Tề Tư Nguyên trước mặt thẻ bài thượng viết con số Ả Rập 5. Dãy số y theo chỗ ngồi thứ tự, từ Tề Tư Nguyên bên tay phải hướng tả theo thứ tự tiến dần lên. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua trên bàn lớn nhất dãy số là 15. Nói cách khác xuất hiện ở chỗ này, tổng cộng có 15 tên người chơi. Này 15 tên người chơi cũng không có Yến Nam Thụy cùng Phương Chi Du bọn họ bất luận cái gì. Một người, nói cách khác, Tề Tư Nguyên dự cảm cơ bản trở thành sự thật. Hắn nghênh đón hắn đơn người phó bản. Trước mắt này 15 tên người chơi còn có một đại bộ phận người không có mở to mắt. Nói cách khác, còn có người không có truyền tống xong. Nhưng là ở 15 tên người chơi, Tề Tư Nguyên thấy một chương quen thuộc gương mặt. Một chương quen thuộc tuân lệnh hắn khiếp sợ gương mặt, mà lúc này, kia chương gương mặt chủ nhân, cũng chính cười ngâm ngâm mà nhìn Tề Tư Nguyên, Bạch Quý, cư nhiên là Bạch Quý. Tề Tư Nguyên thế nhưng thấy được ở cổ thôn sương mù phó bản cũng đã chết đi cô nương Bạch Quý. Hắn đồng tử kịch liệt mà co rút lại một chút, Bạch Quý xuất hiện hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, mà Bạch Quý nhìn thấy Tề Tư Nguyên thời điểm lại không có vẻ kinh ngạc. Nàng thậm chí thập phần hữu hảo thả không tiếng động mà đối Tề Tư Nguyên đánh một chút tiếp đón. Tề Tư Nguyên chỉ có thể gật gật đầu đáp lại. Vài phút sau, sở hữu người chơi đều mở mắt, không thể không nói, đơn người phó bản quy cách vẫn là hơi cao. Ít nhất, cũng không có người ở mở to mắt về sau có vẻ kinh hoàng thất thố. Thực hiển nhiên, này 15 cá nhân bên trong, cũng không tồn tại người chơi mới. Đến nỗi những người này có phải hay không toàn bộ đều là giam quản giả chờ tuyển. Tề Tư Nguyên liền không được biết rồi. Rốt cuộc, hệ thống tuyển người không có tiêu chuẩn. Trong lúc có lẽ cũng có cho đủ số cũng nói không chừng đâu. Cái này chỉ có hệ thống cùng bổn trang trò chơi giam quản giả đã biết. Nhưng Tề Tư Nguyên không để bụng. Hắn chỉ cần thắng được là được. Dĩ vãng, luôn có Tiếu Mạc Hàng đứng ở hắn phía sau. Lúc này đây, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, chỉ có thắng được, mới có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng. Đang ngồi 15 cá nhân lúc này cũng không có người ta nói lời nói. Đều ở cho nhau quan sát cùng đánh giá lẫn nhau, đại gia các hoài tâm tư, có người ngay từ đầu liền đang tìm kiếm pháo hôi, người được chọn. Có người cảnh giác mà đánh giá chính mình tả hữu người. Còn có người gợn sóng bất kinh mà quan sát đến mỗi một cái biểu tình. Tóm lại, mặc dù không có gặp đến bất cứ trói buộc, cũng không có người dễ dàng rời đi chính mình chỗ ngồi. Liền ở ngay lúc này, đại gia di động đều phát ra đinh tiếng vang. Mọi người đều biết, hệ thống nhắc nhở hoặc là hệ thống nhiệm vụ tới rồi. Tề Tư Nguyên cũng cùng những người khác giống nhau lấy ra chính mình di động. Lần này di động nội dung là một cái thật dài nhiệm vụ giới thiệu cùng quy tắc. Trên màn hình chính biểu hiện, hoan nghênh người chơi ra nhóm đi vào người sói trò chơi. Lần này tiến vào trò chơi người chơi tổng cộng 15 tên. 15 tên người chơi đã có được từng người đánh số. Lần này trò chơi, đánh số chính là đại gia thân phận. Tin tưởng đại bộ phận người chơi đều chơi đùa người sói sát trò chơi. Không sai, lần này trò chơi cùng người sói sát trò chơi cùng loại. Nhưng chúng ta có tân chơi pháp cùng quy tắc, cho nên, thỉnh mọi người xem rõ ràng kế tiếp mỗi một cái quy tắc cũng nhớ kỹ chúng nó nha. Bởi vì trái với quy tắc là sẽ đã chịu trừng phạt nha. Liền ở Tề Tư Nguyên xem xong đệ nhất trang thời điểm. Nghe được trên bàn có người nói thầm một câu, nha ngươi muội nha. Này đại khái là đối bổn chàng giam quản giả ngữ khí có điều bất mãn a. Tề Tư Nguyên dương mắt nhìn lên, người nói chuyện là ngồi ở hắn bên phải cách đó không xa chín hào người chơi. Đó là một cái vạm vỡ nam nhân, một đầu lộn xộn tóc quăn, làn da ngăm đen, trong tay cầm trong tay, vẻ mặt táo bạo biểu tình, bất quá hắn cũng không có càng nhiều hành động. Chỉ là cực không kiên nhẫn mà xoa chính mình nguyên bản cũng đã giống ổ gà giống nhau đầu tóc. Nhìn dáng vẻ như là đối kia dài đến vài tờ quy tắc cùng thuyết minh có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Tề Tư Nguyên nhìn hắn cười khẽ một chút, lập tức lại cúi đầu tiếp tục xem di động thượng thuyết minh. Bổn chàng người sói trò chơi thắng lợi điều kiện. 1. Người sói giết chết mặt khác sở hữu người chơi. Người sói đạt được thắng lợi. 2. Người chơi khác tìm ra hơn nữa đào thải sở hữu người sói. Tắc người chơi khác đạt được thắng lợi. Một phương đạt được thắng lợi. Lần này phó bản kết thúc. Bổn chàng trò chơi, cộng 15 tên người chơi. 15 tên người chơi nhưng chia làm hai đại trận doanh. Người sói cùng thôn dân, ở thôn dân chung lại nhưng chia làm thần dân cùng bình dân. Ở bổn chàng trong trò chơi người sói vì 5 tên người chơi. Thần dân vì 5 tên người chơi. Bình dân vì 5 tên người chơi. Chú ý, 1. 5 tên người sói chung, tồn tại một người ẩn lang. 2. 5 tên thần danh chức nghiệp phân biệt là Cupid, kỵ sĩ, bom người, người giữ mộ, nhà tiên tri. 3. 5 tên mặt bằng chung, tồn tại giã hài tử cùng đạo tạc. Hữu nghị nhắc nhở, thần dân có đơn độc thắng lợi quyền lợi, đào thải sở hữu người sói cùng bình dân. Thần dân một phương nhưng đơn độc thắng lợi, toàn thể thần minh đều có thể được đến gấp 3 khen thưởng. Cố lên Nga, đương nhiên, đồng dạng cho phép bình dân một mình thắng lợi, đào thải sở hữu người sói cùng thần dân cùng mặt khác bình dân một mình tồn tại nói. Đơn độc tồn tại bình dân đem được đến hệ thống 5 lần khen thưởng. Nhìn đến nơi này, Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, quả nhiên lại tới nữa. Vốn là 10-5 cục diện, hiện tại có lẽ liền biến thành 5-5-5 mơ siêu, có lẽ cái này phần trăm còn không chuẩn xác. Bởi vì còn tồn tại đơn độc thắng lợi điều kiện, ở đây đều là tài xế già, nhân loại tư tâm có đôi khi thực đáng sợ. Những người chơi lâu năm đều biết, hệ thống khen thưởng thường thường có thể quyết định tiếp theo phó bản chính mình sinh tử. Cũng không phải mỗi một cái người chơi đều có thể biết giám quản giả tuyển chọn loại chuyện này. Đại đa số nhân xâm cùng trò chơi mục đích chính là sống sót. Sau đó vì tiếp theo cái phó bản tồn tại tranh thủ càng nhiều cơ hội. Di động lại phiên trang. Có hai cái giao diện là đối mỗi cái trận doanh chức nghiệp kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Như vậy là vì phương tiện trước kia không có chơi đùa loại trò chơi này người chơi hiểu biết cơ bản. Quy tắc cùng chơi pháp, này đó quy tắc Tề Tư Nguyên biết, liền không có nhìn kỹ. Một đường về phía sau mặt phiên đi, tam trang lúc sau, Tề Tư Nguyên thấy được tân nội dung. Các người chơi cần thiết tuân thủ quy tắc trò chơi. 1. Phó bản trong phạm vi, người chơi đều có thể tự do hoạt động, nhưng là mỗi đêm 20 điểm, sở hữu người chơi cần thiết ở trong đại sảnh đúng giờ tập hợp. Hơn nữa ở 22 điểm trước kia, tuyển ra cùng ngày muốn đào thải người được chọn, cũng đem nên người được chọn chế tài. Nếu không có tuân thủ, đem bị coi là vi phạm quy định, người vi phạm đem gặp hệ thống trừng phạt. 2. Không cho phép người chơi tự mình tiến hành trò chơi ngoại dùng binh khí đánh nhau. Người sói chỉ có ở ban đêm có thể giết người. Mỗi đêm 24 điểm lúc sau, người sói có thể tự do hành động. Còn lại người chơi 24 điểm đến rạng sáng 6 giờ chi gian. Không được rời đi chính mình phòng. Kỹ năng phát động hiệu quả yêu cầu rời đi phòng tình huống ngoại trừ. Trái với trở lên tùy ý quy tắc giả. Đem gặp hệ thống trừng phạt. 3. Bị người sói lựa chọn mục tiêu người chơi có thể không chịu đệ nhị quy tắc hạn chế. Có thể ở ban đêm rời đi chính mình phòng tiến hành đào vong. Phó bản có thể thấy được trong phạm vi, toàn cho phép người chơi đào vong. Hệ thống sẽ cho bị lựa chọn mục tiêu trước tiên 5 phút đồng hồ đào vong thời gian. Người sói lựa chọn mục tiêu sau, cần thiết ở 1 giờ trong vòng đem mục tiêu giết chết. Nếu không đã coi là người sói màn đêm buông xuống hành động thất bại. Cùng ngày ban đêm nên mục tiêu không thể lại bị đuổi giết. Chương 207 người sói trò chơi 2 quy tắc lúc sau còn có một cái chú giải. Thuyết minh trò chơi trong quá trình, bởi vì nào đó tình huống phát sinh, còn có mở ra che giấu quy tắc, che giấu quy tắc sẽ đồng dạng thông qua di động tuyên bố. Di động cuối cùng. Tự nhiên là về mỗi người thân phận nhắc nhở, thân ái người chơi, nếu ngươi đã hiểu biết trở lên toàn bộ quy tắc trò chơi. như vậy hiện tại, có thể công bố chính mình thân phận. Người hay không chờ mong đâu. Hết chương.